Người nghèo sẽ tìm mọi cách để tránh gặp khó khăn. Vừa thoáng nhìn thấy thử thách là họ thoái lui ngay. Quái quăm là trong khi nỗ lực tìm cách để không gặp vấn đề, thì vấn đề lớn nhất trong tất cả các vấn đề lại chụp xuống đầu họ. Thế là họ sụp đổ hoàn toàn. Các bạn của tôi ơi, bí quyết thành công không phải là cố tránh hay chùn bước trước khó khăn, mà là phải nâng bản thân mình lên để có thể đứng cao hơn bất kỳ khó khăn nào. Bạn nên nhớ rằng, dù bạn giàu hay nghèo, làm ăn lớn hay làm ăn nhỏ, thì rắc rối cũng không bao giờ mất đi. Bạn luôn gặp phải cái gọi là vấn đề và trở ngại trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, vấn đề lớn hay nhỏ không quan trọng, mà điều quan trọng chính là thái độ ứng xử của bạn trước vấn đề đó. Có lẽ điều này sẽ khiến bạn tự ái đôi chút, nhưng nếu bạn sẵn sàng bước lên bậc thang tiếp theo của sự thành công, thì bạn sẽ phải ý thức về những gì thật sự đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta bắt đầu nhé! Nếu bạn cho rằng mình đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải trong cuộc sống, thì điều đó chứng tỏ rằng bạn bé nhỏ hơn vấn đề đó. Thế giới bên ngoài chỉ là một hình ảnh phản chiếu của thế giới bên trong. Nếu bạn muốn thay đổi, hãy thôi chú tâm vào phạm vi của vấn đề, mà hãy tập trung vào khả năng của chính mình. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy như thế, mình đang đối diện với một vấn đề nan giải, hãy đưa sự chú ý của bạn trở về đúng nơi của nó, đó là chính bạn. Rồi sau đó hãy đi từ bản tính tự tôn của bạn, chứ không phải là cái tôi nhu nhược. Hít một hơi thật sâu và quyết định rằng, ngay bây giờ, trong 9 giây phút này, bạn sẽ không cho phép bất cứ vấn đề hay trở ngại nào có thể gạt bạn ra khỏi con đường đi tới hạnh phúc và thành công. Khả năng giải quyết các vấn đề tốt chừng nào thì khả năng điều hành các công việc làm ăn của bạn càng tốt chừng ấy. Bạn càng đảm nhiệm được nhiều công việc thì bạn càng có thể quản lý được nhiều nhân viên hơn. Bạn càng quan hệ với nhiều khách hàng thì bạn càng có khả năng thu về nhiều lợi nhuận hơn. Và cuối cùng, bạn càng có khả năng giàu lên. Bạn biết đó, của cải chỉ có thể tăng lên tương ứng với mức độ cố gắng của bạn. Vậy thì mục đích là bạn phải tự phát triển, nâng bản thân mình lên tới một mức độ mà bạn có thể vượt qua bất kỳ vấn đề hay trở ngại nào phát sinh trên con đường làm giàu, cũng như giữ được những tài sản mình làm ra. Người giàu không chú tâm vào vấn đề, mà họ luôn tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Điều đó nghĩa là khi bạn đang rên rỉ về những vấn đề của mình hoặc bạn đang phát óc để tìm giải pháp, thì người giàu có và thành đạt luôn định hướng cách giải quyết bằng cách dành thời gian và nghị lực để vạch ra chiến lược và lên kế hoạch xử trí những vướng mắc có thể nảy sinh, đồng thời lập ra các hệ thống phòng vệ để đảm bảo rắc rối không xảy ra một lần nữa. Người nghèo thường là những người luôn quanh quẩn với những khó khăn trước mắt. Họ dành gần như toàn bộ thời gian và sinh lực chỉ để làm một việc, đó là trách móc, than phiền, mà hiếm khi đưa ra được bất cứ hành động sáng tạo nào nhằm làm giảm bớt khó khăn, chứ đừng có nói tới việc làm sao